Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 383, tôn nghiêm cùng khí tiết. Vườn quýt sân chơi, ở một tòa trống trải trong đại sảnh, cầm tù lấy không ít người. Những này phần lớn là hoa hạ văn nhân danh sĩ, làm việc giới hưởng có không ít danh dự uy vọng, cũng có phần bị dân chúng tôn kính. Giờ phút này lại ngồi trên mặt đất, khá vì chật vật, ánh mắt sợ giận nhìn qua xung quanh, nhìn bảo vệ bọn họ người áo đen. Quách lão, ngươi nói, những này đến tột cùng là ai? Âu Dương Thánh Tử quan sát kỹ lấy những hắc y nhân kia. Sau nửa ngày đem ánh mắt thu hồi, nhẹ giọng hỏi, Quách lão khóe môi mang theo một tia chát chát cười. Nhẫn thuật, Nhật Bản đao. Không cần đoán liền biết, khẳng định là những cái kia Japan người, không thể nghi ngờ. Trước đó Tần Tiểu Hữu cho ta nhắc nhở qua, đáng tiếc ta không có để ý, hối hận thì đã muộn. Cái này không thể nào, bọn hắn làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ dẫn tới hai nước tranh chấp? Âu Dương Thánh cau mày nói, ai biết bọn hắn đến tột cùng tại kế hoạch cái gì? Những này Japan người bản thân liền ý đồ xấu nhiều. Có lẽ sự tình so chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Quách lão thở dài, ánh mắt na di hướng bên cạnh khuôn mặt nhỏ phát bạch Lan Nguyệt Hương trên người. Giờ phút này Lan Nguyệt Hương mang theo một cái chụp mũ, ăn mặc áo khoác, đem tóc dài toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt cũng bị che khuất. Nhìn giống như cái giả tiểu tử, giống như không chăm chú nhìn, rất khó phát hiện cái này là một vị tiểu mỹ nữ. Cái này là trước đó Quách lão bọn hắn vì phòng ngừa Lan Nguyệt Hương mỹ lệ gây nên những người xấu kia chú ý, tận lực đưa nàng che giấu một phen. Không thể không nói, Quách lão rất có đoán được tính. Vừa rồi liền có mấy cái xinh đẹp nữ nhân bị chộp tới sát vách cung cấp người vui đùa. Nếu như không phải Lan Nguyệt Hương tận lực che khuất bản thân mặt, nếu không sớm đã bị những cái kia uy người bắt đi. Nguyệt Hương, không cần sợ hãi, một hồi gặp phải sự tình gì đều đừng lên tiếng. Quách lão vỗ nhẹ đập đối phương vai, an ủi. Lan Nguyệt Hương điểm chút ít đầu, tay nhỏ gấp gấp bắt lấy bản thân góc áo. Quách lão vừa đưa ánh mắt thả ở bên người lớn đồ đệ Đổng Gia Tuấn trên người, nhẹ nói, Gia Tuấn, một hồi nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt sư muội của ngươi, biết không? Biết rõ, lão sư. Đổng Gia Tuấn gật gật đầu, chỉ là thân thể lại tại hơi hơi đánh lấy run rẩy. Có thể thấy vậy khắc trong lòng cũng là dị thường bối rối. Qua một hồi, đại sảnh môn đi tới mấy cái người. Những người này đều không có che mặt. Dẫn đầu chính là ăn mặc một thân hồng sắc sườn xám vũ mị nữ nhân Kamikawa Keiko, mà ở sau lưng nàng, có hai người đẩy một pho tượng chậm rãi tới. Pho tượng kia vô cùng vì quỷ dị, toàn thân vì hồng sắc, thật cao cái mũi đỏ, cầm trong tay quạt tròn, thân hình cao lớn cũng chiều dài cánh, ăn mặc ngày trước võ tướng khôi giáp, thắt lưng có võ sĩ đao, phủ nhật thức truyền thống chân cao guốc gỗ, tùy thêm mang theo áo tơi để tùy thời đem bản thân che giấu. Cùng có không ai bị nổi ngạo mạn tư thái, lớn ngày cậu, nhìn thấy cái này pho tượng, Quách lão con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói. Âu Dương Thánh cũng là thần sắc rung động, nhẹ giọng nghi vào, cái này, lớn ngày cầu, chính là Japan nổi tiếng yêu quái. Cùng, rượu nuốt đồng tử, cửu vĩ hồ ngọc tảo trước, đặt song song vì Japan tam đại yêu. Nghe nói chính là sùng đức thiên hoàng biến thành, có được hắn vô thượng pháp thông, lớn nhất lợi hại chính là tinh thần lực của hắn, tục xưng tẩy não. Không biết Kamikawa Keiko dẫn hắn pho tượng tới làm cái gì, sự tình sợ là muốn phiền phức. What? Lão nội tâm có dự cảm không tốt. Ba ba, Kamikawa Keiko vỗ vỗ tay, đem đám người lực chú ý hấp dẫn tới, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng trong đại sảnh người. Vừa cười vừa nói, chư vị, rất xin lỗi tại lúc này, dùng loại phương thức này đem các ngươi mời đến. Ta là Kamigawa Keiko, chắc hẳn chư vị đều biết, liền không làm nhiều giới thiệu. Hôm nay mang chư vị tới mục đích, kỳ thật rất đơn giản. Ta thiên hoàng các hạ thưởng thức chư vị tài hoa, cho nên muốn mời các vị vì ta Japan hiệu lực. Vừa mới nói xong, đám người một mảnh xôn xao, trong đại sảnh lập tức rơi vào rối loạn bên trong. Cái này là ta gặp qua lớn nhất ngây thơ uy hiếp phương thức. Các người Japan người đều là đầu óc heo sao? Ta đường đường hoa hạng người, còn cần vì ngươi viên đạn chi đảo hiệu lực, nhất định liền là thiên đại tiếu thoại. Trong đám người, một người mặc đường trang lão giả cười lạnh nói, bành, vừa nói xong, bên cạnh áo đen nhẫn giả một thanh bắt hắn lại cổ áo, ném tới phía trước. Lão giả thân thể đập ầm ầm trên sàn nhà, phun ra một ngụm máu, vừa muốn đứng lên, một cái giày cao gót dẫm tại trên mặt hắn. Lão tiên sinh, hoa hạ có một câu nói xong, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi là ngươi cao tuổi rồi, làm sao lại nghĩ quẩn không phải muốn tìm cái chết đây? Kamikawa Keiko nhìn xuống hắn, khóe môi mang theo cười lạnh, dẫm tại đối phương trên mặt chân hơi hơi cố sức. Lão giả mặt trong nháy mắt băng liệt mấy đạo miệng máu. Máu tươi chảy ra, nhìn ngươi còn có chút tác dụng. Trước hết không giết ngươi. Kamikawa Keiko đem hắn đá đến một bên, mắt nhìn cổ tay đồng hồ, thản nhiên nói, thời gian không nhiều, trước hết giết mấy cái không có người để bọn hắn nhận rõ một chút hiện thực. Miễn cho những này đại danh nhân từng cái mạnh miệng chậm chế ta thời gian. Vâng, bên cạnh hai cái người áo đen gật gật đầu, cầm võ sĩ đao trong đám người bắt đầu chọn lựa đem giết người. Đám người im như thóc, từng cái không dám lên tiếng. Ngươi, đi ra. Một người áo đen bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào Quách lão bên cạnh Đồng Gia Tuấn trên người, trường đao trong tay chỉ vào hắn. Đồng Gia Tuấn sắc mặt bá một chút trắng bệch, hai chân hơi hơi run lên. Đừng nhúc nhích ta đồ đệ, muốn giết cứ giết ta. Quách mặt mò vẻ mặt biến đổi, vội vàng bảo hộ ở Đồng Gia Tuấn trước mặt, lạnh giọng nói ra. Bên cạnh Lan Nguyệt Hương vô ý thức muốn đứng dậy, bị Âu Dương Thánh yên lặng kéo cánh tay. Lão già, lăn đi một bên. Người áo đen đem Quách lão đẩy lên một bên, một thanh nắm chặt lên Đồng Gia Tuấn phần gáy, kéo đến đại sảnh phía trước, liền muốn nâng đao chặt xuống. Đừng, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục các ngươi Japan. Đồng Gia Tuấn dọa đến đũng quần bên trong chảy ra nước tiểu, vội vàng gào lên, con mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn quỳ trên mặt đất, liều mạng hướng phía bên người muốn giết hắn Japan người dập đầu. Van cầu các ngươi, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục các ngươi. Tuyệt đối đừng giết ta. Gia Tuấn, ngươi, Quách lão ngây người, một mặt không thể tin, nhìn lấy chính mình lắc đầu xin đuôi đồ đệ. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân luồn lên, nội tâm không tên quặn đau. Gia Tuấn, ngươi đứng lên cho ta. Quách lão giận dữ hét. Đồng Gia Tuấn xoa bóp nắm đấm, trên mặt một mảnh vẻ xấu hổ, vô ý thức muốn đứng lên. Có thể là nhìn thấy trước mặt hàn quang lẫm liệt võ sĩ đao, thật vất vả lấy dũng khí lại không, co quắp ngã trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Nhìn thấy cái kia uy người ánh mắt vẫn như cũ mang theo sát ý, Đồng Gia Tuấn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, ta muốn lập công, ta lập công. Hắn vừa nói, một bên lộn nhào chạy tới trong đám người, đem Lan Nguyệt Hương cho ngạnh xinh xinh đẩy ra ngoài, không để ý nữ hài giãy giụa, một tay lấy Lan Nguyệt Hương đầu cái mũ cho ném đi. tản mát ra ba búi tóc đen, cùng một trương khuynh thế dung nhan. Ta đem nàng đưa cho các ngươi, nhà đầu này rất xinh đẹp, các ngươi tận lực tùy tiện vui đùa, chỉ cần các ngươi buông tha ta có thể là giúp các ngươi tìm càng nhiều nữ nhân so với nàng xinh đẹp hơn. Đổng Gia Tuấn kinh hoàng hô, ngươi cái này nghiệt xúc. Quách lão trợn mắt trừng trừng, khí toàn thân phát run, hốc mắt bên trong lại chứa đầy thống khổ nước mắt. Gia Tuấn, ngươi phải nhớ kỹ, một cái người phải có hắn làm người ranh giới cuối cùng. Dân tộc khí tiết không thể ném a hát, bi thương tại tâm chết. Có lẽ là giờ phút này Quách lão chân thực tâm cảnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.